99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 804. Cùng đường mạt lộ. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị gõ vang. Dư Lý Lý bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hoàn hồn, chung quanh hay là cái kia quán trọ? Ngủ thời gian hơi dài. Dư Lý Lý trên người có chút đau. Hỏi, ai vậy? Nên trả phòng, đều 12 giờ, còn chưa chịu rời giường. Khẩu khí rất kém cỏi, mang theo đòi mạng một dạng gấp rút gõ cửa tiếng. Dư Lý Lý tức giận đứng dậy, xoay người xuống giường, hô to, đã biết, lập tức, bên ngoài nhân tài rời đi. Tiếp lấy mặt khác cửa một gian phòng lại vang lên, thu thập một chút bản thân. Dư Lý Lý dẫn theo hành lý rất mau ra đi. Tìm một nhà cửa hàng giá rẻ ngồi xuống. Dư Lý Lý muốn một bát mì xe còn có một chai nước suối an vị tại bên trong. Nàng trên người bây giờ có 30 vạn. Khoảng cách bồi thường còn kém 20 vạn. Khoảng cách bồi thường thời gian chỉ có không đến 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, làm sao có thể gom góp đến 500 ngàn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi vay tiền. Lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat. Dư Lý Lý nhìn một vòng sổ truyền tin, do dự một chút, cho Tô Thiên Từ phát một đầu WeChat. Thiên Thiên, có đây không? Có thể phát ra ngoài về sau. Dư Lý Lý mới phát giác được có chút hối hận, chuẩn bị rút lui lúc trở về. Lại nhìn thấy đối phương đang tại đưa vào tiêu chí. Tại trong lòng thầm than, Dư Lý Lý đành phải dẹp đường. Ta nghĩ cùng ngươi mượn chút tiền còn không đánh xong. Dư Lý Lý động tác liền ngừng tạm đến. Tô Thiên Từ là Lệ Tư Thừa thê tử. Lệ Tư Thừa là Âu Minh hảo huynh đệ. Mượn đến nợ, còn chưa tính. Nhưng là mượn 20 vạn nhiều như vậy. Chỉ sợ Tô Thiên Từ sẽ sinh nghi a. Nếu như nàng nói với Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa lại nói cho Âu Minh mà nói. Nàng kia thành cái gì? Âu Minh đến lúc đó sợ rằng sẽ cười lạnh hỏi nàng. Không phải nói muốn tự do sao? Không phải nói rời đi ta cũng có thể sống rất tốt sao? Ngươi làm cái gì vậy? Chỉ là suy nghĩ một chút. Dư Lý Lý đều có thể tưởng tượng đến Âu Minh biểu lộ. Còn có hắn châm chọc khiêu khích ngữ khí. Ngực cứng lại. Dư Lý Lý đem những chữ kia từng bước xóa. Là gặp được cái gì việc gấp sao? Trông thấy lời này. Dư Lý Lý không hiểu cảm giác có chút tâm nhét. Vì sao ngay cả Tô Thiên Từ đều hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng chính là loại kia? Không gấp sự tình không tìm người người sao? Ân, mặc dù rất giống thực sự là. Dư Lý Lý có chút ảo não. Nghĩ nghĩ, trả lời, ta đem tiền trả lại ngươi. Điểm kích chuyển khoản, điểm 5.000. Tô Thiên Từ rất nhanh xác nhận lấy tiền. Hồi phục, ok, thu đến, cười gian. Có chuyện gì nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ. Có thể giúp ngươi ta đều tận lực giúp ngươi. Cười gian, câu nói này trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ tìm ta a. Tốt Tô Thiên Từ hồi phục xong một chữ cuối cùng. Nhìn xem Dư Lý Lý phát tới biểu lộ nhịn không được cười lên một tiếng. Lệ Tư Thừa đang lúc ăn cơm. Trông thấy nàng bộ dáng này. Bu lại, hỏi, ai vậy? Là Lý Lý. Tô Thiên Từ đưa điện thoại di động vươn đi ra. Lần trước ta đi Ireland tìm ngươi thời điểm. Nàng cùng ta mượn ít tiền. Hiện tại đến trả lại cho ta. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua. Hơi kinh ngạc. Vay tiền. Ân. Hẳn là gặp phải cái gì việc gấp rồi a hát. Hoặc là tiền không lấy ra. Cùng ta mượn chút đến khẩn cấp. Tô Thiên Từ đem hắn đẩy trở về. Ăn thật ngon ngươi cơm. Đợi lát nữa còn muốn mang bọn nhỏ đi Hải Dương công viên đâu. Không muốn động, người đút ta. Không muốn, ta chỉ ăn hai cái. Còn không có ăn no. Bản thân ăn, đút ta. Lệ Tư Thừa tiến tới. Đại thủ nhốt chặt nàng eo. Thật đói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.